Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 80, vậy liền chết. Chúng thần sơn thực lực mạnh nhất là Rớt. Cái này bắt nguồn từ hắn vốn là thực lực cường hãn cùng đối chúng thần sơn trưởng khống quyền. Nếu như đào đi Rớt đối chúng thần sơn trưởng khống, đơn thuần lấy thực lực mà nói, Hades chưa hẳn kém Rớt, mà Hades đối Rớt bất mãn, tại chúng thần sơn cũng không phải là cái gì bí mật không muốn người biết. Dưới loại tình huống này, Rớt có thể ổn thỏa thần vương chức vị, liền không thể không nâng lên cùng hai vị này đứng sóng vai cường giả Poseidon. Bên ngoài nhìn, Poseidon một mực là Rớt đắc lực nhất người ủng hộ, nhưng chỉ có ba người bọn hắn biết, cũng không phải là như thế. Năm đó Rớt có thể đoạt được sau cùng quyền hành, dựa vào là chính hắn dã tâm cùng tâm cơ. Hades lúc ấy quá thuần lương tính cách, còn có liền là Poseidon chờ đợi hòa bình chi tâm. Nhiều năm qua, Poseidon ủng hộ Rớt chèn ép Hades, căn bản lý do không phải hắn ủng hộ Rớt, mà là hắn hy vọng chúng thần sơn có thể hòa bình kéo dài tiếp. Tại Rớt mạch này trong lịch sử, xuất hiện qua quá nhiều hỗn loạn cùng phản bội. Trước đó nhiều người thần vương tranh đoạt cũng tràn đầy giết chóc. Poseidon không thích chiến tranh, càng không hy vọng mình ba huynh đệ bình định chúng thần sơn về sau lại để cho chúng thần sơn lâm vào hỗn loạn. Chính là bởi vì Poseidon loại ý nghĩ này, mới khiến cho Hades nhiều năm ẩn nhẫn, không có làm ra quá mức khác người sự tình. Mà Poseidon bản thân tính cách cũng tốt tại Rớt cùng Hades. Đây cũng là Artemis nguyện ý viễn phó Đông Hải, giúp hắn cướp đoạt biển quyền nguyên nhân. Chỉ tiếc bọn hắn lúc ấy cũng không biết, Đông Hải có một đầu gần như thánh cấp mỹ nhân ngư vương. Cuối cùng song song lạc bại, Artemis càng là kém chút bị đánh chết, bất đắc dĩ huyễn hóa thành một đứa bé, thu liễm mình thần tính tiến hành khôi phục. Mà Poseidon lúc ấy trọng thương mang theo, cũng không có năng lực chiếu cố nàng, chỉ có thể đem hắn đẩy lên có được thánh giả tàn thức đại lục sinh hoạt. Chí ít mỹ nhân ngư vương không dám tập kích kia phiến đại lục. Kể từ đó, cần thời gian khôi phục Artemis liền là an toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Artemis trong ngủ mê, thân thể này ăn nhầm đệ ngũ huyền lực lượng, dẫn đến hắn thần tính bị nhốt. Mà bởi vì hắn thần tính bị nhốt, thân thể triệt để nảy sinh mới ý thức, cũng chính là về sau Hân. Ngoài ý muốn do trùng hợp, Artemis thân thể tại Hân chủ đạo dưới cùng lật kết hợp sinh ra hài tử. Đây là hoàn toàn vi phạm Artemis thần tính sự tình, cũng làm cho bộ phận ý thức thức tỉnh Artemis nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bởi vì tại lâu dài cùng hài tử ở chung bên trong, hắn ra đời thân là mẹ người tình cảm, cái này khiến hắn hãm rất sâu, không muốn triệt để thức tỉnh. Nhiều năm qua, hắn thần tính cũng tại bản thân dãy rùa. Nếu như không phải thức tỉnh Artemis ý thức áp chế, khả năng đã sớm tỉnh. Nếu là nhìn thấy Poseidon, tại huyết mạch cùng ký ức cộng minh dưới, đoán chừng ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Đây cũng là hắn đối Poseidon tránh mà không thấy nguyên nhân. Mà Poseidon cũng có thể đoán được hắn những ý nghĩ này, cho nên trong chốc lát cũng phi thường do dự, không có tùy tiện gặp mặt. Nhưng cái này hoàn toàn không đủ để Poseidon rút đi. Artemis là bởi vì chính mình thụ thương, không thể để cho hắn toàn bộ thức tỉnh. Poseidon cuối cùng trong lòng có thua thiệt. Đối mặt tình huống như vậy, Poseidon cũng vô cùng xoắn xuýt. Cái này khiến hắn mấy ngày kế tiếp đều không có tiến lên, mà là giấu ở trong rừng, chưa từng cùng Artemis gặp mặt. Nếu như là Zeus hoặc là Hades, hai người này tất nhiên trực tiếp tiến lên, mới sẽ không lo lắng nhiều như vậy chứ. Nhưng Poseidon chung quy là trong ba người thiện lương nhất một cái. Hắn không làm được loại chuyện này tới. Cứ như vậy bồi hồi mấy ngày, Poseidon tại một buổi sáng sớm, đột nhiên phát giác được Đông Phương có cường giả đến, kia là thần cấp khí tức. Đối với tiến vào thần cấp nhiều năm hắn tới nói, cũng không khó phân biệt. Hắn thậm chí có thể từ cỗ khí tức kia bên trong cảm nhận được kiệt ngạo cùng hung lệ. Chỉ từ cỗ khí thế này bên trong, hắn liền biết kẻ đến không thiện. Artemis, đây chính là con của ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Poseidon hướng thảo bộ lạc trụ sở bên trong Artemis truyền lời hỏi. Dực, long bộ lạc thủ lĩnh, thể nội có long đồ đằng, chiến lực không tầm thường. Artemis không có trả lời phải hay không phải, mà là trực tiếp cho ra một chút dực tư liệu. Cùng ngươi so đâu? Poseidon hỏi. Artemis trầm mặc một trận, nói, ta không có hoàn toàn thức tỉnh, phán đoán không ra ai mạnh hơn. Poseidon gật gật đầu, ngay tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm. Artemis mở miệng lần nữa, các ngươi đi rừng cây bên ngoài đánh đi, không nên thương tổn nơi này thảo bộ lạc người. Lời này để Poseidon sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Lời này chứng minh Artemis đối cái này bộ lạc đã có tình cảm. Làm sao có thể không để Poseidon cảm thán? Phải biết Artemis thế nhưng là nổi danh lãnh khốc, làm đi săn cùng rừng cây nữ thần. Hắn thậm chí phản đối nhân loại tiến vào rừng cây, phá hư tự nhiên. Nhưng hôm nay, hắn không quan tâm mình trong lúc đánh nhau phá hư rừng cây. Ngược lại quan tâm những người này. Được. Poseidon không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng, sau đó thân hình từ trong rừng phiêu khởi, trực tiếp hướng Đông Phương nghênh đón, bay ra rừng cây không xa, hắn liền nhìn thấy cưỡi một vệt kim quang chạy tới Dực. Sau lưng Dực, còn có hắn thấy qua Gát, ngươi là Dực, Hades đứng lơ lửng trên không, nhìn qua Dực hỏi, Dực nhẹ gật đầu, đưa tay đem Gát ném trên mặt đất. Lại từ phía sau xuất ra một thanh trường đao, mới mở miệng hỏi, ngươi muốn tỉnh lại Artemis? Hades không nghĩ tới Dực tính cách như thế trực tiếp, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng thế, kỳ thật hắn vẫn còn có chút do dự, nhưng những này do dự tại hắn nhìn đến, không cần thiết cùng Dực kể rõ, vậy liền đánh một trận đi. Dực vẫn như cũ đơn giản trực tiếp nói, được. Hades cũng không nói thêm cái gì, tay phải pháp trượng trên không trung dừng lại, xanh biển trên pháp trượng mới đoàn kia quang mang lập tức nở rộ ra, huyễn hóa thành một thanh tam xoa kích bộ dáng. Dực cẩn thận tới đối nghịch, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn nghe Artemis nói qua rớt đám ba người lợi hại, dựa theo Artemis thuyết pháp, mình không phải mấy người này đối thủ. Nhưng hắn vẫn là muốn ngăn cản đây hết thảy. Nếu để cho Hân chết ở chỗ này, hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn vẫn là tự nhận là hỏa bộ lạc xuất thân. Mà hỏa bộ lạc cho tới nay liền có bên ngoài bão đoàn truyền thống. Hắn sẽ tận chính mình toàn lực bảo hộ Hân. Đợi pháp trượng biến thành tam xoa kích, Poseidon thân hình đột nhiên bắt đầu chuyển động. Dưới chân trống rỗng sinh ra bọt nước, kéo lấy hắn thật nhanh hướng Dực khởi xướng công kích. Dực hai chân khẽ nhúc nhích, dưới hông kim quang giống như là vật sống đồng dạng phát ra hung lệ gào thét. Sau đó trở đi hắn khởi xướng công kích, hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Dực trường đao trong tay dẫn đầu chém giết ra ngoài, trường đao bên trên ẩn ẩn có một viên đầu rồng dữ tợn gầm thét thẳng hướng Poseidon. Rầm rầm, tiếng sóng biển vang lên. Poseidon dưới chân bọt nước phân ra một mảnh hơi nước ngăn tại hắn trước mặt. Bành, một tiếng vang trầm, trường đao chém vào tại sóng biển bên trên. Không thể bổ ra hơi nước, nhưng cũng để hơi nước trở nên hỗn độn. Dực thu đao. Trên đao long đầu hư ảnh trong miệng mang theo rất nhiều hơi nước lui về, đem những này hơi nước thôn phệ xuống dưới. Trên đao chỉ huyễn hóa ra một cái long đầu, cũng không long thân, kia hơn nước bị long đầu thôn phệ đến trường đao bên trong. Để Dực cảm thấy trường đao đều trở nên nặng nề. Phốp, hơi nước đột nhiên tách ra. Vô Dư Đông Tam xoa kích từ trong hơi nước đâm ra, thẳng tắp đối Dực ngực. Dực đang đứng ở thu đao trạng thái, lại nghĩ phát lực đã rất khó. Hắn vội vàng đưa tay trái ra ngăn cản tại trên sống đao. Ngăn cản trường đao lui lại, đồng thời tay phải phát lực, thôi động long đầu hướng về phía trước. Giống, long đầu rít lên một tiếng, trong miệng phun ra hơi nước, là vừa vặn bị nó nuốt vào những cái kia. Hơi nước đập nện trên tam xoa kích, căn bản không thể ngăn cản tam xoa kích, ngược lại trong nháy mắt bị tam xoa kích hấp thu. Tam xoa kích vẫn như cũ nhanh như thiểm điện hướng về phía trước ám sát. Ba, hai thanh binh khí giao kích cùng một chỗ, huyễn hóa ra tới long đầu một nháy mắt bị kích phá. Trường đao cũng một nháy mắt che kín vết rạn. Giống, tiếng gào thét bên trong, huyễn hóa ra long đầu phá toái. Bành, một tiếng vang trầm bên trong, Dực thân thể không thể ức chế lui về, như đạn đạo đồng dạng thẳng táp bắn về phía mặt đất. Thân thể thật sâu nhập vào thổ địa bên trong, bụi đất dơ lên, đem Dực bao khỏa ở trong đó, để người không biết tình huống của hắn như thế nào. Gát kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Poseidon. Chỉ một chút, theo Gát vô cùng cường đại Dực thủ lĩnh, liền bị thua. Khụ khụ, thật mạnh a. Trong bụi đất, truyền đến Dực thanh âm. Gát trong lòng an tâm một chút, Dực cũng không có trực tiếp lạc bại, nhưng hắn hay là vô cùng lo lắng, bởi vì chỉ một lần đối kích, liền đã chứng minh Dực không phải là đối thủ của Poseidon. Người cũng không có ngăn cản ta gặp Artemis thực lực. Poseidon nhìn qua phía dưới dần dần rơi xuống bụi mù nói, tựa như là không có, nhưng là ta không thể cho phép các ngươi giết hắn. Bụi mù tán đi, Dực cũng không có ngẩng đầu nhìn Poseidon, mà là nhìn xem trường đao trong tay. Đây là nhạc phụ của hắn, cũng là đời trước Long bộ lạc thủ lĩnh truyền cho đao của hắn. Nhưng hôm nay, đã tại phá toái biên giới, ta cũng không có nghĩ qua giết chết. Hân, Poseidon cau mày nói, đây chính là vấn đề xoắn suýt chỗ. Hắn cũng không cố ý giết chết Hân, nhưng hắn cũng biết, nếu như Artemis thần tính triệt để thức tỉnh, kia hắn giết chết Hân khả năng rất lớn. Nếu như không muốn giết chết Hân, cũng không cần đi gặp hắn, để hắn mình lựa chọn. Artemis sớm muộn cũng sẽ mình thức tỉnh. Dực rốt cục ngẩng đầu, nhìn qua Poseidon nói, đây cũng là Poseidon mấy ngày nay do dự nguyên nhân. Để Artemis mình thức tỉnh, kỳ thật liền có thể giải quyết cái này xoắn suýt chỗ. Rốt cuộc cứ như vậy, hắn cũng không cần vọng làm ác người, nhưng Artemis đã ngủ say quá nhiều năm, có lẽ hắn bản thân ý chí là muốn thức tỉnh, đây cũng là Poseidon do dự nguyên nhân. Artemis ở vào trạng thái này là bởi vì hắn. Poseidon cảm thấy mình có nghĩa vụ đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta cự tuyệt, cuối cùng Poseidon vẫn là không có đồng ý Dực ý nghĩ, vậy ta liền muốn ngăn cản ngươi. Dực cưỡi kim quang lóe lên một cái, kim quang bên trong có long hống âm thanh truyền đến, sau đó trở Dực lại một lần nữa khởi xướng tiến công. Hắn vẫn như cũ cầm cái kia thanh trường đao, bởi vì trong tay hắn cũng không có tốt hơn vũ khí. Poseidon cau mày, hắn không có phát động tiến công, mà là chân phải dẫm đạp dưới chân gợn sóng bên trong có hơi nước bắn ra, trực tiếp quấn lấy Dực, để hắn không thể trùng sát đi lên. Ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể giết ngươi. Poseidon cau mày nói, vậy liền chết. Dực nói xong, nghĩa vô phản cố bộc phát ra lực lượng sụp ra hơi nước, tiếp tục xông lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.